xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4733, tiểu cô tử 10. Góc truyện audio.com. Diêu Văn Văn vốn là khó chịu, cũng không muốn phản ứng Đường Quả. Đường Quả biết rõ Diêu Văn Văn bình thường nhìn buồn bực không lên tiếng, là vì Diêu gia đối nữ nhi áp chế so sánh hung ác. Diêu Văn Văn tại trong nhà múa không nổi, chớ nói chi là biểu lộ tính chân thực tình cảm, liền người nhà họ Diêu cũng không biết Diêu Văn Văn trong lòng đang suy nghĩ gì. Trên thực tế nàng là có chút tiểu thông minh, nhìn vô cùng chăm chỉ, trên thực tế công tác không có nhiều như vậy, chỉ là cho người ta một loại nàng rất chăm chỉ an tâm cảm giác. Đây chính là nàng ngụy trang, đến Đường gia, không có người áp chế nàng, tính tình của nàng cùng dục vọng, mới không ngừng bạo lộ ra. Tỷ, ngươi không phải thích ăn nhất hạt dưa sao? Diêu Huyên Huyên một câu, kém chút để Diêu Văn Văn tiến vào hang. Tại trong nhà, hạt dưa đều là tiểu đệ, hai chúng ta nếm cũng không thể nếm một cái. Ngươi muốn ăn sao? Đường Quả nói với Diêu Huyên Huyên, duỗi ra hữu hảo chi thủ, trong tay có một cái hạt dưa, phân điểm cho ngươi, mụ ta cho ta giang không ít. Diêu Huyên Huyên không có cự tuyệt, cảm ơn a, ngươi đợi ta một cái, ta đem trước mặt điểm này cắt. Tốt, ngươi nhanh, giữ lại cho ngươi. Diêu Văn Văn người không được. Diêu Huyên Huyên còn rất khá, đứa nhỏ này đừng nhìn miệng có chút phiêu, trên thực tế người so sánh trung thực, phải nói có chút đần độn, thường xuyên bị Diêu Văn Văn tính toán, còn muốn giúp Diêu Văn Văn đếm tiền. Diêu Huyên Huyên nhanh chóng đem trước mặt cái kia việc làm xong, cầm liêm đao chạy đến Đường Quả trước mặt. Đường Quả nắm một cái hạt dưa cho nàng, đến, ăn đi, ngươi còn có nước sao? Không có ta phân điểm cho ngươi. Còn có chút, Diêu Huyên Huyên đỏ mặt mà nói. Còn tìm đến đặt ở bên cạnh chén tráng men. Đường Quả nhìn xem cái kia một chút xíu, liền một cái, rất hào phóng đem chính mình nước trong bình, đổ một nửa cho Diêu Huyên Huyên. Cái này nước trong bình không phải nước bạc hà, chính là nước trắng. Bình nước có một sợi dây thừng, có thể đeo trên cổ, là Đường Vũ đi nội thành mua cho nàng quà sinh nhật. Nàng liệu định chính mình sẽ không lập tức trở về, lại mang một đống hạt dưa, liền đem bình nước hơi lên. Lớn mùa hè, đi đâu bên trong cũng không thể thiếu nước, khẳng định đến mang theo. Diêu Huyên Huyên nhìn xem chén tráng men bên trong thanh tịnh nước, lại nhìn xem trên quần áo ôm lấy hạt dưa, kém chút cảm động khóc, con mắt đều có chút đỏ. Đường Quả, cảm ơn a, ta đã lâu lắm chưa từng ăn qua hạt dưa. Không khách khí, tốt xấu chúng ta đã từng cũng là đồng học. Diêu Huyên Huyên suy nghĩ một chút, các nàng xác thực làm qua đồng học, tiểu học đồng học, nàng bên trên xong tiểu học, liền không có lại đến học, không có Đường Quả như vậy có phúc khí, có thể học tới cao trung. Trong nhà người, làm sao có thể tiêu tiền cho nàng, người chỉ nhớ thật tốt a. Đường Quả mỉm cười, ta thành tích không phải cũng rất tốt sao? Đúng đúng đúng, ngươi thành tích là lớp học thứ nhất, không giống ta, một mực là đếm ngược bồi hồi. Diêu Huyên Huyên liền vội vàng gật đầu, ngươi lúc kia là lớp trưởng. Đúng a, ngươi luôn là tới thu ta bài tập. Diêu Huyên Huyên nhớ tới chuyện rất đáng sợ. Thế nhưng bài tập của ta mỗi ngày đều là buổi sáng đi trường học lại viết. Trong nhà có rất nhiều việc, nàng không rảnh làm, hai người cứ như vậy trò chuyện. Ăn hạt dưa, uống nước, giống như nhiều năm bạn lâu năm. Tại nhìn đến Diêu Huyên Huyên trong nháy mắt kia, Đường Quả liền quyết định cùng nàng kết giao bằng hữu. Nàng trôi qua tốt, Diêu Văn Văn không đến quan tâm, đối phương cũng không biết. Thế nhưng nếu có một cái Diêu Huyên Huyên, khẳng định sẽ đem chuyện này lộ ra. Đến mức nàng chia đồ vật cho Diêu Huyên Huyên, liền xem như hồi báo đối phương hỗ trợ truyền lời đi. Nàng tin tưởng Diêu Huyên Huyên, nhất định sẽ dùng rất khen tị giọng nói, đem nàng sinh hoạt hàng ngày chia sẻ cho Diêu Văn Văn. Cách chương.